người ta chỉ là cô bé nhỏ lại còn thẳng, vạn nhất đừng mang người ta ra sơi sạch sẽ. Cách chương.